Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, chủ tịch của FA Tâm Tư. Ở Lyon hoàn thành hat-trick sau, thời gian đã còn lại không nhiều. Thua hai bàn tình huống, Crystal Palace cầu thủ cũng không có tâm thi đấu, nhưng Liverpool vẫn là tấn công. Thứ 89 phút, Gerrard ở vòng ngoài cấm địa, dùng một cước sút xa suýt chút nữa lần thứ hai nổ ra Crystal Palace khung thành. Chỉ tiếc bóng bị cột dọc gảy đi ra ngoài. Nhưng lúc này Alonso vừa vặn đuổi tới cướp được bóng, cùng sử dụng một cái gót chân đem bóng lót vào khung thành. Đây là Liverpool thứ tư ghi bàn, cũng là toàn trường cái cuối cùng ghi bàn. Cuối cùng điểm số là 1-4. Chủ trước khách sau, Liverpool ở cúp liên đoàn thứ 3 vòng đào thải Crystal Palace. Kết quả này không thế nào ngoài dự đoán mọi người. Như vậy không có xem so tài người, nhìn thấy điểm số cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Dù sao Crystal Palace chỉ là một nhánh ngoại hạng Anh đội bóng. Nhưng xem qua thi đấu người lại biết, thi đấu cũng không có đơn giản như vậy. Hiệp 1 Crystal Palace tiên tiến bóng, Liverpool biểu hiện rất khó khiến người ta cảm thấy cho bọn họ gặp thắng lợi. Nhưng hiệp 2 Lyon hung hăng bạo phát, kéo toàn bộ Liverpool đều biểu hiện tốt lên. Kết quả Liverpool ở ngăn ngắn một hiệp thời gian đánh vào 4 cái bóng. Mặc dù đối mặt ngoại hạng Anh đội bóng, loại biểu hiện này cũng có thể tính trên là điên cuồng. Liverpool biểu hiện có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Sau trận đấu có truyền thông cho hai đội cầu thủ chấm điểm. Lyon được cao nhất 8 phần. Cái này điểm hầu như chính là mắc điểm. Tiến vào cuối cùng một bóng. Đồng thời toàn trường biểu hiện đều tốt vô cùng, Alonso cũng chỉ được đến 7,5 điểm. Nhưng không ít xem qua thi đấu cổ động viên nhưng có chút nghi vấn. Chủ yếu là Lyon ở hiệp 1 biểu hiện không hề tốt đẹp gì. Mà Alonso toàn trường biểu hiện đều vô cùng tốt. Đương nhiên Lyon cùng Alonso có thể sẽ không quan tâm đánh bao nhiêu phân vấn đề. Cùng lúc đó, Benitez đang khích lệ đội bóng biểu hiện sau, cũng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, Benitez tán dương Crystal Palace biểu hiện, đồng thời mở miệng nói, chúng ta thiếu một chút liền thua trận thi đấu. Trên mặt biểu hiện xem ra rất nghĩ mà sợ. Câu nói này để Crystal Palace chủ soái được thỏa mãn. Liền hắn cũng khích lệ cầu thủ Liverpool. Hai vị chủ soái một mảnh hài hòa bầu không khí. Thật giống như thi đấu cũng rất hài hòa như thế. Nhưng trên thực tế như thế nào mọi người đều trong lòng rõ ràng. Nếu như Lyon ở đây, nhất định sẽ đối với Crystal Palace cầu thủ phòng thủ phương pháp tiến hành một phen phê đấu. Coi như tiến vào 3 cái bóng, trong lòng hắn khẩu khí kia còn không yết sạch sẽ. Cho nên khi Benitez xuất hiện ở tịch buổi họp báo tin tức lúc, Lyon cũng tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Bọn họ phòng thủ quá bẩn. Cái kia hiệp một phòng thủ ra hỏa của ta. Xin lỗi, ta không biết hắn tên gì. Chính là cái kia vóc dáng thấp tóc ngắn. Xem ra rất hèn mọn. Butterfield. Đúng, thật giống chính là hắn. Hắn phòng thủ rất bẩn. Hắn mở ám rất nguy hiểm. Ta hiệp một bị thương tổn. Ta cho rằng FA nên đối với cuộc tranh tài này tiến hành điều tra. Như là như vậy phòng thủ ra hỏa, nên được càng nhiều xử phạt, mà sẽ không bởi vì trọng tài chính không thấy, bỏ chạy quá một kiếp. Lyon nói thật, đây là hắn rất thành khẩn đối với truyền thông nói. Truyền thông cũng ở sau trận đấu đem lời nói của hắn leo lên tin tức. Không nghĩ tới FA thật là có đáp lại. Bọn họ so sánh thi đấu bên trong Butterfield đối với Lyon lần kia phạm quy tiến hành điều tra. Buổi tối hôm đó còn đặc biệt tổ chức một cái loại nhỏ hội nghị. Cuối cùng quyết định đối với Butterfield làm cấm thi đấu 2 tuần lễ xử phạt. Cũng đối với Crystal Palace câu lạc bộ phạt tiền 2 vạn bảng. Vốn là chỉ là một hồi cúp liên đoàn thứ 3 vòng thi đấu. Đồng thời tiến hành còn có cái khác 15 chàng tranh tài. Kết quả bởi vì chuyện này, Liverpool cùng Crystal Palace thi đấu ngược lại thành nước Anh truyền thông quan tâm tiêu điểm. Tiêu điểm không phải thi đấu. Không phải Lyon mũ, cũng không phải Butterfield lần kia phạm quy, mà là Leon đối với truyền thông oán giận hai câu. FA liền đối với chuyện này triển khai điều tra. FA lúc nào như thế chịu khó. Cuối cùng kết quả, Crystal Palace còn bị phạt rất nghiêm trọng. Butterfield hết thảy thi đấu cấm thi đấu 2 tuần lễ. Lúc này biểu thị hắn muốn bỏ qua 3 trận Championship. Đồng thời Crystal Palace câu lạc bộ còn bị phạt tiền. Hai loại xử phạt tính gộp lại. Rất nhiều người liền không có thể hiểu được. Chuyện này xem ra cùng quỷ dị. Nhìn lần kia phạm quy video, rất nhiều người đúng là đối với Leon rất đồng tình. Cũng biết Butterfield lần kia phạm quy nếu như là đó ý, đó là đương nhiên muốn xử phạt. Có thể trọng điểm không phải cái này. Chuyện như vậy nói như vậy, FA là mặc kệ. Trừ phi một cái có ảnh hưởng lực câu lạc bộ chống án cái 2-3 lần, bọn họ mới gặp đi điều tra. Có thể muốn ra kết quả, các loại đi, chỉ ít một tháng, nhưng một cái buổi chiều liền ra kết quả. Này quá thần kỳ, nếu như không biết còn tưởng rằng FA mới vừa thay đổi chủ tịch đây. Nhưng trên thực tế, FA năm nay hầu như không có thay đổi gì. Vậy tại sao Leon đối với truyền thông oán giận hai câu, FA liền đứng ra nhanh chóng giải quyết cơ chứ? Rất nhiều người xem không hiểu. Leon đồng dạng không nghĩ tới tự mình ôm oán hai câu, FA vẫn đúng là đứng ra điều tra, đồng thời còn cấp tốc như thế. Điều này làm cho hắn đều hơi kinh ngạc. Có thể đối với hắn mà nói, cái này cũng là việc tốt. Butterfield bị xử phạt, Crystal Palace câu lạc bộ bị xử phạt, hắn cũng coi như là ra khẩu buồn nôn, thoải mái. Leon cảm thấy đến Premier League cũng thật là đến đúng rồi. Lại như là một ít truyền thông ngờ vực như vậy, FA vẫn đúng là đối với mình đặc thù chăm sóc. Cụ thể tại sao, Leon cũng có thể đại khái đoán ra được. Nên liền cùng mình đội tuyển quốc gia lựa chọn có quan hệ. Chính mình vẫn không có chính thức gia nhập đội tuyển Đức. FA chính là đang hướng về mình lấy lòng. Hy vọng mình có thể cân nhắc gia nhập đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh sao? Leon cảm giác mình cũng là thời điểm nên làm cái lựa chọn. Nếu như lễ Noel trước không thể tiến vào một nhánh đội tuyển quốc gia, như vậy hắn căn bản cũng không có tham gia sang năm World Cup khả năng. Nước Đức, nước Anh, Leon vẫn là thiên hướng với người trước. Chỉ hy vọng Klinsmann có thể lần tiếp theo tập huấn mộ binh chính mình. Nếu như danh sách lớn vẫn không có chính mình, vậy cũng liền biểu thị chính mình cơ bản không thể xuất hiện qua sang năm World Cup danh sách bên trong. Đến thời điểm chính mình cũng nên làm ra cái quyết đoán. Ở cúp liên đoàn thứ 3 vòng sau khi kết thúc, liền muốn tiến hành đệ tứ vòng rút thăm ghép thành đôi. Cùng Crystal Palace thi đấu sau ngày thứ 3, rút thăm liền tiến hành rồi. Liverpool vốn là không quá quan tâm đối thủ. Dù sao đệ tứ vòng thi đấu muốn tháng 12 mới tiến hành. Mà đến đệ tứ vòng, tổng cộng có 16 chi đội bóng, cơ bản đều sẽ đánh vào một nhánh Premier League đội mạnh hoặc ngoại hạng Anh đội mạnh. Đối thủ thực lực đều không có quá yếu, khác nhau chỉ là sân nhà và khách mà thôi. Mà khi rút thăm kết thúc, này vẫn là thành Liverpool đề tài, nhân vì là đối thủ của bọn họ là MU, hơn nữa là sân khách đối chiến MU, cúp liên đoàn đệ tứ vòng gặp phải MU. Này nhưng là không bình thường, đặc biệt là Liverpool ở trung tuần tháng 11 còn có cùng MU giải đấu. Trận đấu kia là ở sân Anfield tiến hành. Nói cách khác, thời gian nửa tháng bên trong, Liverpool muốn cùng MU chủ khách giao thủ một lần. Sau đó còn muốn cùng Chelsea tiến hành một hồi Champions League vòng bảng thi đấu. Như vậy lịch thi đấu, thật là khiến người ta tê cả da đầu. Có điều tóc tê dại cũng không chỉ Liverpool, MU cũng giống như vậy. MU đồng dạng có Champions League thi đấu. Bọn họ ở mặt trước 3 cuộc tranh tài 1 thắng 1 bình 1 phụ thành tích cũng không được tốt lắm. Cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu đối với MU tới nói, rất khả năng tương đương then chốt. Có người nói khi chiếm được kết quả sau, Ferguson trực tiếp tức giận phất tay áo rời đi. Mà Benitez cũng chỉ miễn cưỡng duy trì phong độ. Nhưng trên mặt hắn biểu hiện nói cho tất cả mọi người, hắn cũng đối với kết quả này tương đương không hài lòng. Đại khái cũng chính là Chelsea mừng rỡ chế giễu. Mùa giải này Chelsea đối thủ có thể nói chỉ có Liverpool cùng MU. Hay là bởi vì câu lạc bộ tu xây dựng sân bóng mới tạo thành vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến mùa hè dẫn. Viên, Arsenal biểu hiện tương đương kém. Đến hiện ở tại bọn hắn đã rơi xuống đến giải đấu người thứ 7. Cùng Chelsea điểm cách biệt cách xa. Rất khó đối với Chelsea tạo thành uy hiếp gì. Trở lại Liverpool, đội bóng tiếp tục huấn luyện. Hai ngày sau Liverpool nghênh đón cùng Fulham thi đấu. Đây là ở London Craven Cottage sân bóng sân khách tranh tài. Fulham ở mùa hè bên trong. Thực lực chịu đến không nhỏ suy yếu. Van der Sar chuyển đầu MU. Chuyện này với bọn họ là cái sự đả kích không nhỏ. Mà xạ thủ Andy Cole mùa giải trước cống hiến 12 cái giải đấu ghi bàn. Hiện tại hắn đi tới Man City. Từ Watford mới gia nhập liên minh Helgusen e sợ khó có thể thế thân hắn đi rồi chỗ trống. Ngoài ra, Boniso, Clark rời đi làm cho bên trong hậu trường độ dày bị suy yếu. Mùa hè bên trong truyền thông lời bình Fulham, liền nhắc tới, đến cuối mùa giải lúc, Fulham rất có thể còn đang giáng cấp biên giới dãy giụa. Bảo vệ Premier League ghế là bọn họ quan trọng nhất mục tiêu. Fulham biểu hiện cũng xác thực tương đương mềm nhũn. Premier League bắt đầu 10 vòng. Bọn họ đã rơi xuống đến giải đấu đếm ngược thứ 3. Trên một hồi thua trận thi đấu sau, bọn họ đã tiến vào giáng cấp vòng. Đối với Liverpool tới nói, đối thủ này là tương đương nhuyễn xương sọ. Lúc trước rất nhiều truyền thông dự đoán, cũng cho rằng Liverpool đem đạt được một hồi đại thắng. Fulham phòng thủ vẫn là cái vấn đề, mà Liverpool có Leon, hàng hậu vệ tuy rằng nhược thế, nhưng giữa sân hung hăng hoặc nhiều hoặc ít bù đủ một chút. Ở Fulham trước mặt, Liverpool hoàn toàn có thể nói. Công phòng thủ hai đầu đều chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng cuối cùng Liverpool ở sân khách 2-2 chiến bình Fulham. Kết quả này có chút ngoài ý muốn. Có điều nhìn thi đấu liền biết. Này cũng hợp tình hợp lý. Cũng không phải là Liverpool biểu hiện có bao nhiêu kém. Mà là Fulham thủ môn Speroni biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Trong suốt trận thi đấu, Leon, Zera cùng với lần đầu ra sân Khải Will có bao nhiêu thứ tương đương có uy hiếp sút gôn. Có thể thủ môn Speroni thần kỳ đem chúng nó từng cái hóa giải. Sau trận đấu Benitez than thở thời vận không ăn thua. Thế hòa đối với Liverpool chính là một hồi thất bại. Ta rất đáng tiếc chúng ta không thể đạt được thắng lợi. Các cầu thủ vẫn phấn khởi chiến đấu đến thi đấu cuối cùng. Vì lẽ đó ta không thể oán giận cái gì. Làm huấn luyện viên ta cần phải đi phân tích nguyên nhân. Nhưng chúng ta lại gặp phải đã từng gặp phải tình huống. Vậy thì là đối phương môn sắp trở thành trên sân xuất sắc nhất cầu thủ. Các cầu thủ gặp rất thất vọng. Chúng ta trước đó hiểu rõ đến này chính là một hồi gian khổ thi đấu. Chúng ta cũng muốn mỗi trận bóng đều đạt được thắng lợi. Nhưng đội bóng hiện thực tình huống là chúng ta xác thực cần thay phiên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.